Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, khảo nghiệm. Ba canh cầu đặt mua. Sáng sớm, Vương Đô, top 5 top 3 cư dân trở về, nhìn trên mặt đất dữ tợn nhô ra màu trắng cốt thứ. Cùng với trung tâm quảng trường bên trên cự đại thủ ấn. Trên mặt đều là còn có sợ hãi biểu lộ. Tại đêm qua, phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên là đồ long giả chủ trì linh tế. Sau đó liền có đáng sợ bạch cốt ma thần buông xuống tập kích. May mắn, có thần tích xuất hiện. Trực tiếp đem bạch cốt ma thần tiêu diệt. Bình dân rốt nát, đủ loại truyền ngôn bay đầy trời. Mà tại chính thức biết được bạch cốt ma thần lực lượng cùng sau này tình huống siêu phàm giả quần thể bên trong thì là lâm vào gấp 10 lần trong rung động. Cho dù là đại địa mẫu thần nữ giáo tông đều lựa chọn yên lặng. Không ít người nhìn về phía cung đình phương hướng tầm mắt không khỏi tràn đầy kính sợ. Hoàng cung, Saweru đang ngồi ở trong phòng khách nhìn lên bầu trời, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Bản tôn lại thả ra một cái ảnh phân thân. Hẳn là muốn trở về chủ thế giới. Nhìn một chút tình huống. Cho tới bây giờ, Saweru bản thân ảnh phân thân vẫn là chỉ có 2 cái. Nhưng đều kế thừa bản thể năng lực. Miễn cưỡng tính lục giai chức nghiệp giả. Bên trong một cái đặt ở cung đình nơi này. Tính là dựa theo chúa cứu thế yêu cầu. Hiệp trợ nàng ổn định thế cục. Một cái khác tự nhiên là trở về chủ thế giới. Tốt nhất một mực tọa chấn, làm rốt bọn hắn giải quyết nan đề. Đến mức bản tôn, cái này trọng yếu nhất. Vốn có linh giới hình chiếu, năng lực về sau lại là có thể thâm tàng phía sau màn. Trong động quật, Saweru bản tôn cuối cùng mở hai mắt ra. Giải quyết sao? Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, cảm giác đã hoàn toàn thích ứng toàn thân thể mới cùng tư duy. Lần này cường hóa, đơn giản so cái gì thoát thai hoán cốt còn kinh khủng hơn. Đơn giản liền là từ trong ra ngoài đều triệt để thay đổi một lần. Hắn thậm chí cảm giác đến suy nghĩ của mình đều phảng phất thay đổi cái máy xử lý. Tính toán tốc độ cuồng tăng không chỉ gấp 10 lần. Thần linh không phải người. Lục giai thần thoại đã có một chút thể hiện. Saweru mím môi, theo tay phải tham lam bao tay bên trong lấy ra một viên tử kim tướng hỗn tạp thủy tinh. Đây là hắn dùng mộng quốc độ làm đại giá, theo Sivernado nơi đó đổi lấy thần chi huyền bí. Cũng chỉ có suy nghĩ như vậy mới có thể hơi lý giải chân chính thần chi chi thức a. Hắn thì thào một câu. Tạo mộng phong ấn tự động biến mất. Cái kia một viên màu vàng thủy tinh phù hiện ở giữa không trung. Ngoại phóng ra kinh khủng tin tức gợn sóng. Saweru nhìn cũng không nhìn. Đưa nó hướng mi tâm nhấn một cái. Ba, màu vàng thủy tinh liền biến thành chất lỏng. Trực tiếp dung nhập trán của hắn. Âm âm, Saweru biểu lộ kinh ngạc. Trong đầu tựa hồ có một ngôi sao nổ tung. Khủng bố tới cực điểm tin tức, kèm theo vô số dòng số liệu, tinh hà bao phủ mà xuống. Đây là thần linh huyền bí, nghề nghiệp con đường, nhất giai siêu phàm, nhị giai tinh anh, tam giai chuyên gia, tứ giai đại sư, ngũ giai truyền thuyết, lục giai thần thoại. Đây đều là phàm tục hạn chế, chỉ có chân chính siêu thoát lục giai mới có thể chạm đến bất hủ. Tiến vào thần linh cung điện, bởi vậy, cấp 7 tên là bán thần, ý là tiếp xúc bất hủ chi thần tính, thoát khỏi tuổi thọ hạn chế tồn tại. Bát giai là vì chân thần, chân chính thần chi, đã bao hàm chỗ có thần chi yếu tố, ảnh hưởng phóng xạ vạn giới. Cửu giai danh xưng chúa tể, ý là hoàn toàn chúa tể mỗi một quyền hành, tỉ như quang minh. Tỉ như hỗn loạn, tỉ như tà ác, thần linh bên trong mỗi một giai, khoảng cách đều hết sức khủng bố. Đồng thời, nhậm chức đều cần duy nhất tính nghề nghiệp. Bình thường lục giai mong muốn tấn thăng thất giai, đầu tiên nhất định phải thu hoạch được duy nhất tính nghề nghiệp tin tức. Mà nghi thức độ khó cũng vượt xa khỏi trước đó hết thảy. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tin tức, nhiều như rừng hiện lên ở Saoru đáy lòng. Hắn thấy chính mình mấy cái bị động đậy điên cuồng tăng lên. Thần bí học thức LV6, LV8. Săn ma học thức LV4, LV6. Cổ hê bê ngữ LV4, LV8. May mắn, ta đem có quan hệ cuồng vọng ngữ điệu bộ phận phong ấn. Không có đi tiêu hóa, bằng không một hơi phồng bên trên LV8 cũng có thể. Mặc dù Sivernado tựa hồ đối với ta triển lộ ra thiện ý, nhưng thần linh không thể tin, trừ phi là chính ta. Saoru nhìn chăm chú thanh thuộc tính, thở sâu, cuối cùng, lúc trước hắn liền tiêu hao qua con số thiên văn một dạng kinh nghiệm. Thôi diễn qua từng cái lục giai về sau con đường, cũng lựa chọn linh chi pháp sư. Đáng tiếc, lúc ấy bởi vì hắn không có lục giai nghề nghiệp quan hệ, thôi diễn chỉ có thể nhìn một chút mở đầu. Bây giờ, thu được Sivernado chỉ bảo, cùng với hàng loạt kinh nghiệm, nên đầy đủ đem duy nhất tính nghề nghiệp thôi diễn đi ra. Một cái hoàn toàn mới, thích hợp nhất ta bán thần nghề nghiệp. Saoru ý niệm tại chức nghiệp thôi diễn bên trên vừa chạm vào. Lập tức, trước mắt hiện ra hàng loạt huyễn tượng, mỗi một màn huyễn cảnh đều là linh chi pháp sư khả năng tiến giai. Thậm chí, hắn có thể hơi cảm nhận được cái nào mấy con đường tràn ngập uy hiếp, hư hư thực thực bị một cái nào đó tồn tại chiếm cứ. Cái nào mấy con đường lại là không có một ai, triệt để vứt bỏ hình người, tinh khiết ý thức thể hoặc là quái vật con đường không muốn. Đã có tồn tại chiếm cứ con đường không muốn, không có cửu giai tấn giai hy vọng không muốn. Hàng loạt huyễn tượng hiển hiện, lại bị Saoru nhanh chóng sàng chọn, dựa theo tâm ý của hắn. Sau cùng, mấy màn hình ảnh dừng lại, đó là ba màn rất kỳ quái hình ảnh. Saoru thấy chính mình cầm trong tay pháp trượng, người khoác sao trời pháp bào, sừng sững tại thế giới đỉnh, cũng nhìn thấy chính mình ở vào cầu vồng bảy màu trên cầu. Cầm trong tay hồng quang, biểu lộ bình tĩnh, con người sâu thẳm, cuối cùng, còn có chính mình người khoác áo bào đen, giấu ở mỗi phiến vô phương miêu tả, cửa ra vào, về sau ảo ảnh. Ba cái hình ảnh, ba cái lựa chọn sao? Đây là rất nhiều dưới điều kiện, thích hợp nhất lựa chọn của ta. Saoru thở sâu, làm ra lựa chọn cuối cùng. Ta muốn, có thể mau sớm hình thành chiến lực. Ba cái này bên trong dễ dàng nhất tấn thăng một cái. Nếu rất nhiều tiền đề giống nhau, hắn tự nhiên muốn lựa chọn một cái thích hợp nhất tình huống trước mắt. Mà tình huống trước mắt liền là nhất định phải nhanh tấn thăng thần linh, bằng không chủ thế giới bên trong tuyệt đối không có cái gì nơi sống yên ổn. Hắn chỗ coi trọng hết thảy cũng tương nghênh tới hủy diệt, đến mức có lẽ có tai hại hoặc là cái khác thiếu hụt. Tại trở thành bất hủ bán thần về sau, tự nhiên có lượng lớn thời gian để đền bù. Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Sauer tầm mắt dần dần đặt ở cầu vòng cầu, chính mình, trên thân. Đối phương đồng dạng nhìn sang, biểu lộ bình tĩnh, chợt, hư ảnh bổ nhào về phía trước, cùng Saoru chính mình dung hợp. Thanh thuộc tính bên trên bóng mờ biến ảo, sau cùng ổn định lại, hiện ra hàng loạt tin tức. Thất giai duy nhất tính nghề nghiệp, chưa mệnh danh, nhậm chức điều kiện, nghi thức, tìm một cái phù hợp thế giới, dùng tự thân thần bí làm hạt giống, chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống cũng theo dưới đáy leo đến đỉnh phong. Sau cùng tiếp qua thế giới cùng thần quyền lực chuôi. Quả nhiên, Sivernado thần chi trong tri thức có đường tắt, lại trải qua thanh thuộc tính thôi diễn. Cái này là thích hợp nhất ta con đường thành thần. Saoru nhìn nghi thức miêu tả, vẻ mặt ngưng trọng, chế tạo một cái hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống.